Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, người tốt. Nàng cũng tốt, Phạm Phủ, Phạm Nhàn một đường ngơ ngơ ngác ngác đi. Thậm chí liền Phạm Tư Triệt gọi hắn đều không nghe thấy. Về đến phòng bên trong, Phạm Nhàn đóng cửa lại. Cái này mới cảm giác được toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Một cỗ cảm giác bất lực đánh tới. Hắn vô lực té ngồi trên mặt đất. Nói thật, đây là hắn đi tới cái này thế giới về sau. Lần thứ nhất có loại này cảm giác bất lực. Loại kia ngưng tụ thành thực chất sát khí. Để Phạm Nhàn một lần nhớ tới liền có loại cảm giác sợ hãi. Ngũ Trúc Thúc khả năng cũng không làm gì được người kia. Ta từ nhỏ tại Ngũ Trúc Thúc cùng phí sư phụ bồi dưỡng xuống luyện võ. Cái này niên kỷ mới có bây giờ trình độ. Người kia xem ra niên kỷ cùng ta không chênh lệch nhiều. Vì sao có như thế thực lực khủng bố? Phạm Nhàn trong lòng có chút kinh hoàng nghĩ đến. Nguyên bản hắn cho rằng bá đạo chân khí đã đầy đủ mạnh. Có thể tối nay, Phạm Nhàn cuối cùng có thiên ngoại hữu thiên. Nhân ngoại hữu nhân cảm giác. Còn có, hắn làm sao biết ta có nương ta lưu lại cái dương. Hơn nữa còn nói ta mở cái dương ra liền có thể sơ bộ minh bạch cái này thế giới chân thực. Chấm ngoặc kép, Ngũ Trúc Thúc xem như nương người hầu đều không biết trong dương có cái gì. Hắn làm sao lại biết? Phạm Nhàn cả người đều xa vào đến như lọt vào trong sương mù bên trong. Cửa hàng tình báo, Trịnh Kiện cũng tại hồi tưởng đến cùng Phạm Nhàn lần thứ nhất chạm mặt. Nói thật, hắn thật đúng là lần thứ nhất đụng phải người xuyên Việt đồng hành. Mặc dù nói Phạm Nhàn kêu người xuyên Việt không quá chuẩn xác. Cũng chính vì vậy, Trịnh Kiện hồi tưởng bên trong, mới phát hiện mình quả thật không đủ cẩn thận, tiết lộ không ít bí mật cho Phạm Nhàn. Cái này cũng cho Trịnh Kiện một lời nhắc nhở. Dù sao không phải mỗi một lần đụng phải đồng hành lúc. Chính mình cũng sẽ có nghiền ép tính ưu thế. Vạn nhất đụng phải Nguyên Hoàng Mạnh Kỳ làm sao bây giờ? Tuy nói Mạnh Kỳ cũng không phải là sát tính rất nặng người. Ngược lại còn thật có ý tứ. Nhưng mọi thứ chỉ sợ vạn nhất a đúng hay không? Nếu như là Diệp Phàm Diệp Thiên Đế đâu? Nếu như là Phương Hàn đâu? Nếu mà mẹ nó gặp phải Hàn Lão Ma hoặc là Vương Lâm đâu? Ngạch, hai cái này hình như cũng không phải người xuyên Việt. Chính mình lại như thế không cẩn thận. Chẳng phải là lạnh thấu. Chư thiên vạn giới mênh mông bực nào. Gặp phải người cũng đều thiên kỳ bách quái. Chính mình cũng không thể bởi vì có chút thực lực liền bành trướng. Mạnh hơn chính mình biển đi. Trịnh Kiện biết rõ. Mình kiếp trước chính là người bình thường. Vô luận tâm trí, cổ tay, mưu lược, lòng dạ đều không coi là nổi bật. Còn nhớ rõ mới vào Tiếu Ngạo lúc loại kia non nớt. Cho đến về sau, chậm rãi thích ứng cuộc sống như vậy. Tại tranh đấu cùng trưởng thành bên trong đi tới hôm nay. Dựa vào đạo tâm chủng ma đại pháp trải qua cải tạo tự thân ý chí. Nhưng so với rất nhiều người xuyên Việt đại lão còn là kém xa tít tắp. Nhưng Trịnh Kiện cũng có Trịnh Kiện ưu điểm. Đó chính là sẽ tổng kết kinh nghiệm dạy dỗ. Tránh cho dẫm lên vết xe đổ. Mặc dù nói biện pháp này hơi vụng về ngốc nghếch một chút. Nhưng cũng coi là cái biện pháp. Đến mức nói giết Phạm Nhàn diệt khẩu. Trịnh Kiện vẫn còn có chút kiêng kỵ Ngũ Trúc cặp mắt kia. Phạm Nhàn đối với Ngũ Trúc đến nói chính là mệnh căn tử. Dùng Phạm Nhàn mệnh đến để chính mình khiêng một cái laser phải giết. Trịnh Kiện cảm thấy không quá có lời. Đã có cái thứ nhất, liền mang ý nghĩa về sau sẽ còn tiếp tục gặp người xuyên Việt. Cùng đem bọn hắn toàn bộ giết sạch, chẳng bằng dùng sáo lộ. Ân, ngươi cho rằng ngươi là người xuyên Việt, có thượng đế thị giác, nhìn xuống chúng sinh, nhưng trên thực tế ta còn tại ngươi thượng tầng. Ta dùng bàn cổ thị giác đến nhìn xuống các ngươi người xuyên Việt. Rất nhanh tới giờ tí, Trịnh Kiện nhìn một chút bên ngoài tĩnh mịch đường phố. Tính toán đóng cửa, ngay vào lúc này, góc đường lại xông lại một người. Ân, lại là Phạm Nhàn. Trịnh Kiện không nghĩ tới Phạm Nhàn thế mà lại tới. Phạm Nhàn thở hồng hộc vọt tới Trịnh Kiện trước mặt. Trịnh lão bản, ta đến mua tình báo. Trịnh Kiện sững sờ, có thể a, không hổ là người xuyên Việt. Cái này tư duy chuyển đổi chính là nhanh. Chẳng những vượt qua vừa rồi sợ hãi, thậm chí còn chuyên môn đuổi tới mua tình báo. Không bán, đóng cửa, ngày mai xin sớm. Trịnh Kiện mặt nghiêm, bành một cái, đóng lại cửa hàng cửa chính. Phạm Nhàn im lặng nhìn xem. Đến từ Phạm Nhàn oán niệm chị cộng 999. Trịnh lão bản, liền một cái, được hay không? Phạm Nhàn cách lấy cánh cửa hét lớn. Nói không được thì không được, đi cũng không được. Trịnh Kiện vứt xuống một câu, liền thản nhiên trở về hậu viện gian phòng đi. Đến từ Phạm Nhàn oán niệm chị cộng 999. Dài dằng dặc một đêm cuối cùng đã trôi qua. Hôm sau, sáng sớm, Trịnh Kiện mở ra cửa hàng cửa chính. Mặt trời lên cao thời điểm, hắn mới thu thập xong trong cửa hàng vệ sinh, liền thấy Đặng Tử Kinh đi vào. Đến thật sớm a tiểu nhị, cái này mới mặt trời lên cao, ngươi liền đến à nha. Đặng Tử Kinh nghe vậy, nâng lên một đôi mắt quầng thâm nhìn xem Trịnh Kiện. Thật xin lỗi à ông chủ, ta tới chậm, ngày mai sẽ không? Ta tối nay ở trọ bên trong, ngày mai sáng sớm mở cửa. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện nhìn xem Đặng Tử Kinh, nhịn không được cười ha hả. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, ta nói lão Đặng a, xem ra tối hôm qua mệt mỏi một đêm a. Nhìn một cái chân này bước phù phiếm bộ dạng, còn có hãm sâu hốc mắt. Chà chà, như lang như hổ, như lang như hổ a. Có phải hay không có loại thân thể bị móc sạch cảm giác? Đặng Tử Kinh lập tức liền quĩnh. Đến từ Đặng Tử Kinh oán niệm chị cộng 200. Ai, lại một cái bị móc rỗng thận nam tử trung niên. Khó trách cái này ra hỏa nói tối nay muốn ở trọ bên trong. Đây là không dám trở về a. Dù sao cũng là tập võ nhân sĩ, có thể dày vò thành bộ dáng này. Quả nhiên là chỉ có mệt chết nghiêu, không có cầy xấu ruộng. Phỏng đoán cẩn thận, tối hôm qua không ít hơn 7 lần. Đặng Tử Kinh mặc dù uể oải suy sụp, nhưng trên mặt nhưng có loại nụ cười hạnh phúc. Hắn không để lại dấu vết vuốt vuốt sau lưng, thẳng lên cõng, bắt đầu làm việc. Trịnh Kiện thấy thế, thoải mái tê liệt ngã xuống trên ghế. Nam nhân muốn thận tốt, nhất định phải uống thận bào. Uống thận bào, người tốt, nàng cũng tốt. Đặng Tử Kinh thân thể lập tức liền cứng đờ. Đến từ Đặng Tử Kinh oán niệm chị cộng 300. Hắn chợt phát hiện, cái này ông chủ hình như có chút tiện, còn chuyên môn yêu cầu mình không cho phép tôn kính hắn. Không đúng, không phải có chút tiện, là thật rất tiện. Buổi sáng tự nhiên là không có gì sinh ý. Đặng Tử Kinh rất nhanh thu thập xong, nhìn xem Trịnh Kiện co quắp, hắn có chút ghen tị. Không có cách, đau thắt lưng lợi hại. Trịnh Kiện liếc qua, cười nói, được rồi, cái này giữa ban ngày cũng sẽ không có cái gì sinh ý. Muốn ngồi ngươi liền ngồi, muốn dựa vào ngươi liền dựa vào chứ sao. Đặng Tử Kinh nghe vậy nghiêm sắc mặt, có thể chợt liền cảm thấy sau lưng lại là một trận bứt rứt đau. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngồi xuống. Người này a, đứng không bằng ngồi, ngồi không bằng dựa vào không bằng nằm, nằm không bằng ngủ. Lão Đặng a, ta đặc biệt hiểu ngươi lúc này không nói ra được đau. Dựa vào đi, giống ta dạng này, Trịnh Kiện trêu chọc nói. Đặng Tử Kinh thấy thế học Trịnh Kiện tư thái dựa vào, chợt cảm thấy dễ chịu không ít. Không sai a. Ai, lão Đặng, ta hỏi ngươi cái vấn đề a. Trịnh Kiện nhìn xem xà nhà nói. Đặng Tử Kinh, ông chủ, cứ việc hỏi, ta biết gì nói nấy. Ngươi là mùa xuân sinh, còn là mùa hè, mùa thu hoặc là mùa đông sinh nha. Ngoặc kép, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.